Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1787, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Hình Phỉ Phỉ đồng dạng là một cái tính tình nóng nảy. Tia không thối lui chút nào. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Lập tức tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hai cái nữ nhân điên ở giữa chiến đấu. Trăm năm khó gặp, vô cùng có đáng xem. Tô Nghĩa nhìn say sưa ngon lành. Ban đầu thời điểm, Linh Niệm Giao cùng Hình Phỉ Phỉ còn tính là thế lực ngang nhau. Nhưng theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, Linh Niệm Giao hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ép tới Hình Phỉ Phỉ không thở nổi. Hình Phỉ Phỉ lực đạo giá trị cần phải tại 40 vạn kg hai bên. Chiến đấu kinh nghiệm dị thường phong phú. Tuyệt đối không phải Linh Niệm Giao loại này thái điểu có thể so sánh được. Nhưng là, cả hai dù sao có 10 vạn kg lực đạo giá trị chênh lệch. Trước thực lực tuyệt đối, dù là chiến đấu kinh nghiệm tại phong phú, cũng không có khả năng thay đổi xu hướng suy tàn. Linh Niệm Giao mạnh như vậy sao? Hậu phương căn cứ người toàn đều kinh hãi. Mới đầu thời điểm, bọn họ vẫn không rõ Tô Nghĩa vì sao muốn phái Linh Niệm Giao xuất chiến. Giờ phút này xem như minh bạch, nguyên lai Linh Niệm Giao cũng là một cái lực tu cường giả a. Thiết Tháp Tráng Hán chắt lưỡi nói, ta mẹ nó, Linh Niệm Giao chỉ sợ có 50 vạn ký lô lực đạo giá trị. Đại Thiết cảm khái nói, trách không được Linh Niệm Giao cả ngày một bộ rất dám thối dáng vẻ. Xác thực có dám thối tư bản, vì Thiết có chút khinh thường, chỉ có một thân cậy mạnh, chiến đấu kinh nghiệm phế vật. Nếu để cho chúng ta xuất thủ, trực tiếp thì miểu sát. Đại Thiết nhìn lấy Vi Thiết, ý vị thâm trường nói ra, dùng cái mông miểu sát sao? Vi Thiết nổi giận, lão nhị, ngươi còn dám làm nhục ta, ta nổi nóng với ngươi. Đại Thiết cười hắc hắc, ta thì mở cái trò đùa. Chấm chấm, chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ. Linh Niệm Giao đột nhiên bạo khởi nổi giận, một quyền đem Hình Phỉ Phỉ đập xuống đất. Hình Phỉ Phỉ thụ trọng thương, đã mất đi chiến đấu lực, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Linh Niệm Giao nếu như nguyện ý, rất nhẹ nhàng liền có thể diệt sát Hình Phỉ Phỉ, nhưng là nàng không có làm như vậy, mà chính là đi ra phía trước, một thanh cầm lên Hình Phỉ Phỉ, hung hăng nện xuống đất, lập tức lần nữa cầm lên nện xuống. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, kịch liệt đụng địa chi âm bên tai không dứt. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Linh Niệm Giao thực chất bên trong cũng bạo lực như vậy sao? Tô Nghĩa bực mình nói. Khốn nạn, ta độc môn tuyệt kỹ đều bị học lén. Về sau nhất định muốn xin độc quyền. Loại này đem người làm thành chó chết một dạng đập tới đập. Tới thủ đoạn, là hắn đầu tiên phát minh. Ngộ Không cùng Linh Niệm Giao rõ ràng cũng là tại bắt trước. Mà lại bắt trước ra dáng. Thậm chí sanh ra một cột thắng Vu Lam. Đối với loại này hành động, Tô Nghĩa vô cùng khinh bỉ. Một bên khác, Linh Niệm Giao liên tục đập 4-5 lần, vẫn là không có dừng tay dự định. Mắt thấy Hình Phỉ Phỉ sắp bị nện chết rồi. Tô Nghĩa mở miệng nói. Linh Niệm Giao, dừng tay đi. Hắn còn dự định thẩm vấn một phen. Cũng không thể để Hình Phỉ Phỉ chết ngay bây giờ. Linh Niệm Giao dừng động tác lại. Giống kéo một con chó chết kéo lấy Hình Phỉ Phỉ về tới tại chỗ. Tiện tay ném tới Tô Nghĩa bên chân. Hừ nhẹ nói. Cái này ngươi hài lòng. Tô Nghĩa nhíu mày. Khen ngợi nói. Tiểu Linh, biểu hiện rất tốt. Đã có trở thành tiểu đệ của ta tư cách. Linh Niệm Giao tức nghiến răng ngứa. Hung hăng chừng Tô Nghĩa liếc một chút. Quay người rời đi. Tô Nghĩa tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Hình Phỉ Phỉ trên thân. Thở dài nói, Linh Niệm Giao ra tay cũng là điên rồi. Nhìn một cái đem người đánh thành dạng gì. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a. Lúc này Hình Phỉ Phỉ khuôn mặt biển dạng. Vết thương chằng chịt, trên thân không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt. Khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Rất có thể chỉ còn sót một hơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.